Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các du khách thuộc tầng lớp khác nhau. Cái gì là du khách thuộc tầng lớp khác nhau? Đối với những khách sạn nằm ở những điểm thu hút khách du lịch thì đương nhiên du khách sẽ thích. Nhưng với những khách sạn nằm ở khu vực hẻo lánh thì chúng ta có thể phát triển những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Du khách không phải nhất thiết lúc nào cũng thích ở gần những địa điểm du lịch nổi tiếng. Họ đơn thuần thích ở khách sạn có cách phục vụ ân cần chu đáo, và quan trọng hơn chính là họ có thể thư giãn hoàn toàn. Cho tôi một ví dụ đi. Khách sạn Vân Hy đã lỗ suốt 2 năm nay. Chúng ta hẳn là đi sai phương hướng. Không nhất thiết chúng ta phải quảng cáo là khách sạn cách những điểm du lịch bao nhiêu km, mà chúng ta nên quảng cáo cho du khách biết họ sẽ có một bầu không khí trong lành, yên tĩnh như thế nào, rồi họ sẽ ở nơi thiên ngoại đảo nguyên. Hơn nữa, phòng họp to như vậy nhất thời chỉ còn lại âm thanh của Quý Tiệp và Ôn Gia Hình. Mỗi khi anh đưa ra vấn đề gì, cô đều thông minh đối đáp. Quý Tiệp nhìn cô đầy vẻ khen ngợi và thưởng thức. Cô gái này so với tưởng tượng của anh còn lợi hại hơn. Xem ra anh không cần phiền não tìm thư ký làm gì nữa. Anh sắp có một thư ký có năng lực siêu việt. Sau khi nghe cô báo cáo xong, anh ta ra lệnh. Như vậy, cứ theo ý kiến của Ôn trợ lý mà làm. Giám đốc Trần, tuần sau tôi đưa cho tôi một bản kế hoạch đầy đủ. Biểu hiện của Ôn trợ lý rất tốt. Vừa vặn tôi đang thiếu một thư ký. Bắt đầu từ ngày mai, Ôn trợ lý sẽ được bổ nhiệm thành thư ký của tôi. Các ngành khác tiếp tục báo cáo. Anh thừa nhận là cố ý ở hội nghị làm khó dễ cô. Anh muốn biết Ôn Gia Hinh có bao nhiêu năng lực. Đương nhiên cũng còn một dụng ý khác. Nếu cô có biểu hiện tốt thì anh cũng quang minh chính đại bổ nhiệm cô làm thư ký cho anh. Với lại cũng né tránh được cuộc trưng tuyển thư ký đầy tẻ nhạt. Hội nghị vừa chấm dứt, Ôn Gia Hinh liền ôm văn kiện chạy đến bên Quý Tiệp. Quý tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Nói, vẫn như thường ngày anh không dừng lại mà vẫn đi tới thang máy. Tôi nghĩ việc tôi thăng chức có thể là không thích hợp. Tôi rất hài lòng với chức vị hiện giờ. Huống hồ ngài điều tôi đi, tìm giám đốc Trần sẽ thiếu một trợ lý. Không phải cô không có hứng thú với việc thăng chức, cô cũng chẳng mặn mà gì với chức vụ hiện giờ, mà cô có dự cảm nếu làm thư ký cho anh thì là thập phần nguy hiểm. Tôi sẽ kiếm trợ lý khác cho giám đốc Trần. Nhưng quý tổng, tôi vừa mới vô công ty chẳng được bao lâu, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, chuyện sợ tôi làm không được. Anh đột nhiên đứng lại xoay người, vì anh bất thình lình dừng lại làm cho cô bất ngờ tông vào anh, mặt áp vào ngực anh. Anh buồn cười nhìn cô vội vàng lùi về sau 2 bước. Tôi chỉ điều cô làm thư ký, cô có cần sợ như vậy không? Tôi mặt sợ. Ừm, cô sợ đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt anh. Không phải sao? Anh nhớ mày giống như hoang mang. Hay là cô không dám chấp nhận thử thách này? Quý tổng, đừng dùng cách khích tướng với tôi. Tôi rất hài lòng với chức vụ hiện giờ. Khích tướng vô dụng, vậy thì tôi dùng cách khác. Nếu cô làm thư ký cho tôi đây sẽ tăng lương cho cô. Còn nếu không, tôi cũng không ép buộc. Cô làm hết tháng này thì được nghỉ rồi. Tôi sẽ nói với phòng kế toán tính tiền lương cho cô. Anh không cần dùng chiêu này ép cô, nhưng cô càng muốn chạy trốn, anh càng cảm thấy hứng thú. Ôn Gia Hình bỗng thấy mây đen che phủ. Quả nhiên tên đại ma đầu này muốn trả thù cô mà. Vừa mới nói có chết cũng không chịu khuất phục, nhưng giờ cô lại tươi cười rạng rỡ đầy dối trá. Ha ha, nếu quý tổng đã trọng dụng tôi như vậy, nếu tôi từ chối thì quả là không phải phép. Cảm ơn quý tổng, tôi sẽ nhận chức vụ này. Ngày mai sẽ đúng giờ lên gặp ngài. Vậy là cô đồng ý rồi. Đương nhiên, được làm thư ký của ngài, tôi vạn phần vinh hạnh. Công việc của quý tổng bề bộn, tôi không cần cản trở thời gian quý báu của ngài nữa. Quý tổng đi thong thả, hẹn gặp lại. Nói xong Ôn Gia Hình còn cúi mình chào. Chính là lúc cô quay người lại lập tức sắc mặt thay đổi. Cô nhất định phải tìm ngày sinh tháng đẻ của Quý Tiệp. Sau đó làm một hình nhân ghi ngày sinh của anh lên đó, rồi cầm dép đánh cho chết luôn đi. Trái với vẻ căm thù của cô, Quý Tiệp chậm rãi bước vào thang máy đầy vui vẻ. Cuộc sống này sao lại thâm trầm như vậy? Chả lẽ cuộc đời lại kém may mắn như thế sao? Đây là lần thứ 120 cô ai oán thay cho số mệnh của mình. Kể từ khi làm thư ký cho Quý Tiệp, chỉ có thể dùng 2 từ để hình dung: bận rộn và bận rộn. Trước đó cô cũng nghe nói Quý Tiệp cực kỳ khó hầu hạ, đòi hỏi công việc rất cao, không cho phép ai phạm sai lầm, tính lại hay soi mói, cuồng vọng tự phụ. Giờ cô cũng tự nghiệm qua hết. Đây là ngày thứ 3 cô làm việc cho anh. Mỗi ngày cô đều bị tên ác ma kia làm cho thân tàn ma dại. Làm không xong báo biểu, đánh không xong văn kiện, còn phải nhắc tới tinh thần tác chiến bất ngờ với tổng giám đốc ác ma này. Ôn thư ký, cô cảm thấy cổ phiếu của Thánh Hoa Quốc tế và Kim Đỉnh được đồng nghiệp, cái nào đáng đầu tư hơn? Anh sẽ đợi đến lúc cô điên cuồng đánh văn kiện, nhàn nhã rời khỏi văn phòng, hoặc những câu hỏi mà chẳng liên quan gì tới công tác của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net